hiểu không? Không biết đó là tha kiến. Đấy, các loài tha kiến này thầy đã phân định rõ và thấy rất rõ đó là tha kiến thật sự, và muốn kiểm chứng có cả trong tâm tạng. Đấy, đọc vào kinh Brahmacara Sutta, tức là kinh Phạm Vọng, kinh đầu tiên trong bộ Trường Bộ Kinh, trong đó nói đến mấy tha kiến, 62 tha kiến, đọc không nhiều gì cả. Đấy, và có 22 tà kiến thuộc về quá khứ và 44 tà kiến thuộc về hiện tại và tương lai, đầy đủ hết. Đấy, thì chúng ta khi đã biết tà kiến chúng ta tránh, còn vì thì chúng tránh thì quý vị lãnh đạo. Đó là cái chủ thuyết của ông Purana Kassapa, là vô nhân kiến không có nhân. Cái ông thứ hai là ông Nát Thị Cả Đít, Đít Thị, là vô hữu kiến hay là vô quả kiến. Ông này là chúng chưa không có quả, ông kia thì có nhân, ông này cũng có quả. Nghĩa là chúng sanh sau khi chết khỏi diệt, những hành động tạo tác trong kiếp này chỉ là một sinh hoạt đơn thuần, cho nên không có quả của tội hay của phước, không có quả báo của nghiệp. Có người chỉ là sự kết hợp của tứ đại mà nên, khi chết đi thì địa đài trả về cho đất, thân này nằm trong nghĩa địa rồi, chuyển thành xương cốt tro tàn cuối cùng trọng không, chẳng còn lại gì cả. Chủ thuyết của ông này là Achita Kesalambana. Achita là tên của ông, Kesa là tóc, Kambala là cái áo bền bằng tóc. Ông này chủ trương lấy tóc đan thành áo và mặc trang phục để mặc, tên là Achita. Trong kinh Sa Môn Quả có ghi 10 loại tà kiến thuộc về Nát Thị Cả Đích Thị, đó là Nát Thị Đinh Năng, cho rằng việc làm phước cũng dường không có quả. May mắn nha sư, là quý vị biết rằng làm phước cũng dường có quả, còn không là những ngày qua sư đó chết luôn, không có cơ mà. Nát Thị Diết Thăng cho rằng việc tôn kính lễ lạy không có quả. Nát Thị Hữu Tăng cho việc chào, cho rằng việc chào đón tiếp rước không có quả. Nát Thị Sukata Dukkata Năng Kammang Phalang Vipako cho rằng việc làm tốt, việc xấu ác không có quả. Nát Thị Ajang Loko cho rằng không có kiếp này, tức là khó, không có cái trùng sanh từ nơi khác để sinh ra nơi này, nơi này tức là cõi kiếp này, vì những cõi chúng sanh nào đến sinh ở đây cả. Nát Thị Parak Lô Cô cho rằng không có kiếp khác hay kiếp sau, không có chúng sinh đi tái sinh từ nơi này sang nơi khác. Nát Thị Mata không có, không cho, cho rằng không có công đức của mẹ. Nát Thị Pata Pita cho rằng không có công đức của cha. Nát Thị Ta Bố và Ba Thị Cả không cho rằng không có loài chúng sinh hóa sinh. Nát Thị Lô Kê Samana Brahmana Samagata Samma Patipanna cho rằng không có Sa Môn và La Môn, là những người từ mình thấy rõ đời này đời sau thực hành đúng chánh pháp và chỉ rõ cho người khác hành theo. Đấy là 10 cái điều thuộc về tà kiến Nát Thị Cả Đích Thị, tức là không có gì cả hay là không có kết quả trong kinh Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả là kinh thứ hai trong bộ Trường Bộ Kinh. Có điều kiện quý vị để đọc Trường Bộ Kinh. Đấy, 10 loại như thế. Hôm sau sư sẽ nói rõ hơn một tí về 10 cái điều này. Và còn cái tà kiến thứ ba nữa là cái tà kiến bất thường ấy, đặc biệt. Hôm sau chúng ta tiếp. Alaham Samma Sambuddho Thank you. Thank you.